Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, lừa gạt tiền, lừa gạt trang bị. Hôm nay tới trước nơi này đi. Gần nhất lời nói các ngươi trước tìm chút trên internet tương đối lưu hành âm nhạc cùng vũ đạo. Luyện tập một cái đi. Bị ba cái nữ trang đại lão hành hạ một ngày con mắt han yêu. Ở cửa trường học có chút hữu khí vô lực đến hướng Tenkan Noichi bọn họ cáo từ. Được rồi, chúng ta hội cố lên. Tại Nakao Takako trước mặt, Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto đều biểu hiện được nhiệt tình 10 phần. Mà lại bọn hắn hiện tại cũng đã tẩy trang, cho nên cũng cảm giác tự tại rất nhiều. Sự tình phía sau, ta về trước đi tra một chút tư liệu. Tìm một chút cái khác đội ngũ tình huống tham khảo một chút lại đến cho các ngươi sách chút ý kiến. Đi, phi thường cảm tạ, làm phiền ngươi. Hanyu-kun, mặc dù không biết Hanyu là ra ngoài cái mục đích gì, nhưng là Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto vẫn là chân thành đến cảm tạ viện trợ bọn hắn Hanyu. Như vậy ta đi trước. Tổ hợp danh tự các ngươi trải qua mấy ngày nay suy nghĩ thật kỹ đi. Lấy cái tốt một chút danh tự, chúng ta sẽ, đến lúc đó danh tự phương diện còn muốn phiền phức Hanyu-kun giúp chúng ta tham khảo một chút. Có, thể, các người nghĩ ra tên là gì nói với ta một chút. Dù sao các người cũng có của ta phương thức liên lạc. Như vậy ta đi trước. Takako-chan, Hanyu muốn rời đi thời điểm kêu dưới Nakao Takako. Hở, có chuyện gì không? Hanyu-kun. Nakao Takako không biết Hanyu gọi mình làm gì. Ngươi theo ta đi một đoạn đường đi. Có một số việc muốn nói với ngươi một chút. À, nha, như vậy Tenkan học trưởng. Suneto-kun, hôm nay ta cũng đi về trước. Nakao Takako nghĩ nghĩ, cảm thấy trực tiếp cùng Hanyu cùng một chỗ thuận đường về nhà tốt rồi. Thế là liền cùng những người khác cáo biệt. Takako-chan, ngày mai gặp. Mặc dù đối với Nakao Takako không hề lưu lại bồi nhóm người mình cảm thấy có chút thất vọng, nhưng là mọi người vẫn là hướng Nakao Takako tạm biệt. Hanyu-kun, có chuyện gì không? Muốn đơn độc nói với ta? Trên đường, mắt thấy nhìn thấy không Tenkan Noichi bọn hắn. Nakao Takako có chút kìm nén không được lòng hiếu kỳ đến hướng Hanyu hỏi. Đát, Yuta-kun. Ngươi là thật hướng tham gia lớp live sao? Hanyu một mặt nghiêm túc phải hỏi nói. Hở, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng là Nakajima Yuta vẫn gật đầu, ta nghĩ tham gia. Là như thế này à? Hanyu có chút đau đầu đến vuốt vuốt đầu mình. Thế nào? Hanyu-kun, chẳng lẽ là chúng ta biểu hiện quá kém? Quá kém ngược lại không đến nỗi. Chỉ ít ngươi biểu hiện được rất tốt. Hanyu không thể không nói lời nói thật. Nếu không phải trước đó biết chân tướng, mình tuyệt đối sẽ cảm thấy Nakao Takako chính là nữ hài tử. Mà lại là năng ca thiện vũ cái chủng loại kia, bất quá có ngoài hai người. Hanyu lời nói còn chưa nói hết, nhưng là Nakajima Yuta vẫn là minh bạch Hanyu ý tứ. Bọn hắn liền giao cho ta đi. Ta sẽ cố gắng. Hanyu-kun. Nakajima Yuta trịnh trọng phải nói. Tốt a, xem ra ý nguyện của ngươi rất mãnh liệt a. Mặc dù cảm giác có chút khó khăn, nhưng là ta nhất định sẽ giúp các ngươi. Hanyu hiện tại không được chọn, chỉ có thể giúp tổ cái này cay con mắt đội ngũ cứng rắn. Bất quá Hanyu-kun, Nakajima Yuta nghĩ đến một vấn đề. Cẩn thận từng ly từng tí phải gọi một chút Hanyu. Thế nào? Người biết có âm nhạc tài năng người sao? Âm nhạc tài năng, người muốn làm gì? Cái kia, ta trước đó đi tra dưới lớp live tư liệu. Phát hiện những trước bài danh đó liệt đội ngũ cơ bản đều mấy thủ chính mình bản gốc ca khúc. Ta muốn, Nakajima Yuta nói ra ý nghĩ của mình. Bản gốc ca khúc đúng không? Các ngươi không cần lo lắng. Các ngươi bây giờ còn chưa đến tình trạng kia. Trước tiên đem vũ đạo cùng ca hát trình độ tăng lên mấy cái đẳng cấp lại nói. Đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi làm bản gốc ca khúc sự tình đi. Không phải ta thổi, ta tại âm nhạc phương diện vẫn còn có chút năng lực. Hanyu biểu thị có hệ thống mang theo. không có cái gì là chính mình sẽ không. Chỉ bất quá bây giờ không có cái kia danh vọng đi gây sự mà thôi. Thật sao? Vậy liền cảm tạ Han Yu-kun. Cho nên hiếu kỳ Han Yu âm nhạc tài năng. Nhưng Nakajima Yuta vẫn là cảm tạ Han Yu hảo ý. Đúng rồi, Yuta-kun, người cùng thiên. Đột nhiên Han Yu nhớ lại trước đó tại món kia trong phòng học Tenkan Noichi. Cùng Kogasu Suneto có chút kỳ quái biểu hiện. Không khỏi có chút hiếu kỳ hướng hỏi Nakajima Yuta. Bất quá lại cảm thấy không được tốt. Liền không có hỏi xong. Han Yu-kun, là muốn hỏi ta cùng Tenkan học trưởng còn có Suneto-kun quan hệ trong đó sao? Này lại Nakajima Yuta không có biểu hiện chỉ độn. Ngược lại lập tức minh bạch Han Yu muốn hỏi cái gì? Ha ha, là, đúng thế. Bị Nakajima Yuta chủ động đưa ra vấn đề. Han Yu ngược lại có chút xấu hổ. Nói như thế nào đây? Bọn hắn hẳn là thích Nakao Takako đi. Vậy ngươi? Han Yu nhìn xem Nakajima Yuta một mặt bình thản bộ dáng, không biết nên không nên tiếp tục hỏi tiếp. Không biết, ta cũng không biết nên làm cái gì. Cho nên trước như vậy đi, cùng hắn để cho mình phiền não, không bằng về sau sự tình sau này hãy nói đi. Nakajima Yuta nghĩ nghĩ nói, người có thể nhìn thoáng được liền tốt. Đối với ba người ở giữa nghiệt duyên, Han Yu không phản bác được. Trong lúc nhất thời hai người có chút trầm mặc, thế là Han Yu nghĩ đến tìm một chút chủ đề đến đánh vỡ phần này xấu hổ. Đúng rồi, Yuta, hả, thế nào? Han Yu-kun, người chuẩn bị đón lấy bên trong làm sao thao luyện Noichi cùng Suneto bọn hắn a? Ân, Nakajima Yuta trong đầu nghĩ một lát về sau. Lắc đầu, không biết, tạm thời cũng không có gì tốt chú ý. Han Yu-kun có thể cho ta một điểm đề nghị sao? Ta cảm thấy kỳ thật ca hát cùng vũ đạo phương diện còn tốt. Ngươi về sau chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm thường xuyên luyện tập. Ta tin tưởng kiểu gì cũng sẽ đề cao. Nhưng là trong lòng thái phương diện. Nói đến nơi này Han Yu không khỏi nhìn Nakajima Yuta một chút. Ở trong lòng nhà rãnh, không phải mỗi người đều có thể giống như ngươi. Biến trang thành nữ hài tử về sau hoàn toàn liền đem mình làm nữ hài tử. Đúng là cái vấn đề. Ta cảm thấy Tenkan học trưởng bọn hắn có chút kháng cự nữ trang đâu. Nakajima Yuta không có chú ý. Han Yu ác ý tràn đầy ánh mắt. Ngược lại tại chăm chú suy nghĩ. Ta cảm thấy không bằng như vậy đi. Han Yu nghĩ nghĩ. Liền nghĩ ra tổng quát kế hoạch. Ta cảm thấy có thể từ mấy phương diện vào tay. Ân. Han Yu-kun, mời nói, nghe được Han Yu nhanh như vậy liền muốn ra phương pháp. Nakajima Yuta không khỏi hướng Han Yu khiêm tốn thỉnh giáo. Bước đầu tiên, để bọn hắn đi chơi game. Hở, chơi game, nghe được Han Yu trả lời. Nakajima Yuta chưa kịp phản ứng. Không sai, chơi game, bất quá là lấy nữ hài tử thân phận đi chơi những cái kia game online. Han Yu dừng lại một hồi. Để Nakajima Yuta tiêu hóa một chút sau tiếp tục giải thích cặn kẽ nói, để bọn hắn đi trong trò. Chơi sáng tạo một tên gay háo. Sau đó dùng nữ hài tử phương thức đi cùng trên internet cái khác nam tính trò đùa giao lưu. Chỉ cần có thể làm cho đối phương hoàn toàn phát giác không ra cùng chính mình giao lưu người không. Phải nữ hài tử, như vậy thì bước đầu tiên thành công. Để Noichi-kun bọn hắn ở trong lòng lưu lại chính mình là nữ hài tử hạt giống. Cái này cũng có thể. Nakajima Yuta đối với Han Yu nói ra thao tác. Cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đó là đương nhiên có thể. Thậm chí nếu như bọn hắn có thể lừa gạt đến nam tính người chơi cùng bọn hắn vai trò kết hôn. Đưa kim tệ, đưa trang bị, đưa tiền. Đó chính là biểu hiện hoàn mỹ a. Han Yu nói nơi này không khỏi nhớ tới kiếp trước bị nhân yêu hào lừa gạt thống khổ kinh lịch. Chính mình lúc ấy hoàn toàn không nghĩ tới trong trò chơi manh muội tử lại là cái móc chân đại hán. Nói nhiều rồi đều là nước mắt a. Cho nên Han Yu muốn cho một thế này Nhật Bản các người chơi thể nghiệm dưới bị nhân yêu hào chi phối. Sợ hãi. Vậy ta để bọn hắn thử một chút đi. Nakajima Yuta nói đến có chút do dự. Sau đó chính là bước thứ hai.